Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, xuất phát, Đế Đô, canh thứ tư, bây giờ Linh Kiếm Tông trưởng giáo, Tô Chiến bế quan không ra, toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong đều là trưởng lão các quyết định, cho nên, bây giờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão địa vị cực cao. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đi tới Trắc Vân Phong bên trên, sở hữu đệ tử nhất tề khom lưng hành lễ, gặp qua chư vị trưởng lão, gặp qua thiếu tông chủ. Các đệ tử hành lễ nói, Lâm Bạch nhàn nhạt ngẩng đầu thi lễ, gặp qua nhị trưởng lão tâm sự nặng nề nhìn lấy Lâm Bạch. Trong con ngươi khó có thể che giấu có một tia lo lắng. Nhìn thấy Lâm Bạch đối hắn hành lễ, hắn nhàn nhạt gật đầu, xem như là một cái hồi ứng. Đại trưởng lão đăng cao nhất hô, chư vị Linh Kiếm Tông các đệ tử, hôm nay chính là chúng ta Linh Kiếm Tông xuất phát đi trước Đế Đô tham gia Hoàng gia Liệp Uyển thời gian, mọi người đều biết. Hoàng gia Liệp Uyển chính là thần võ quốc hoàng thất, mỗi năm một lần thịnh hội, hội mời thần võ quốc bên trong sở hữu cốt linh tại 20 tuổi phía dưới thiên tài đệ tử. Đi vào tham gia, đây không chỉ là một lần hiếm thấy lộ trình, cũng là một lần vinh quang, là vinh dự cá nhân, cũng là tông môn vinh quang. Hôm nay chúng ta từ Linh Kiếm Tông hàng ngàn hàng vạn võ giả bên trong, chọn lựa ra 3 người đại biểu, đi trước Hoàng gia Liệp Uyển, bọn hắn đều là Linh Kiếm Tông bên trong trong võ giả người nổi bật, là thiên tài đệ tử, là Linh Kiếm Tông tương lai hy vọng, bọn hắn là được. Đại trưởng lão nói đến đây thời điểm, ánh mắt hí ngược nhìn lấy Lâm Bạch, Trương Lăng Đạo cùng Lục Viễn, sở hữu võ giả đều biết, đi Hoàng gia Liệp Uyển không thể nghi ngờ là chịu chết. Mà Lâm Bạch, Trương Lăng Đạo, vận chuyển đường bộ tại sao lại đi? Sở hữu võ giả đều biết, đây là Tô Thương cùng đại trưởng lão thủ đoạn, bọn hắn là được. Trương Lăng Đạo, vận chuyển đường bộ, Lâm Bạch, đại trưởng lão hào tình vạn trượng nói rằng, Trương Lăng Đạo, mặc dù mới địa võ cảnh cửu trọng thực lực, nhưng một thân kiếm pháp siêu quần, đủ để cùng thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ phân cao thấp. Tại Linh Kiếm Tông bên trong cũng vô cùng nổi danh, nghe thấy đại trưởng lão thanh âm. Sở hữu võ giả nhìn thấy trong sân một cái kia ủ rũ thanh niên nam tử trên người. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí. Cái này đó là thiên tài đệ tử a, đây rõ ràng là đắc tội thần minh đệ tử a. Tất cả mọi người biết rõ Trương Lăng Đạo cũng không phải tự mình nghĩ đi, mà là Triệu Mạo ép buộc hắn đi. Vị thứ hai, nội môn top 100 trên bảng vị thứ 5, Lục Viễn ta liền không cần nhiều lời đi. Từ lúc nửa năm trước, hắn tu vi thì đạt đến thiên võ cảnh tam trọng đỉnh phong, càng là tại top 100 trên bảng 10 vị trí đầu bên trong, đứng vào 5 vị trí đầu, coi như là Linh Kiếm Tông to lớn bồi dưỡng kiếm đạo kỳ tài. Đại trưởng lão nhìn lấy Lục Viễn nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, kinh ngạc nhìn lấy Lục Viễn, Lâm Bạch thật không ngờ, vận chuyển đường bộ thế mà còn là nội môn top 100 trên bảng cao thủ. Nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu đều là thiên võ cảnh tranh phong địa phương. Trên thực tế, top 100 bảng tại đã từng có hai cái phân chia, một cái địa võ cảnh top 100 bảng, một cái thiên võ cảnh top 100 bảng. Đáng tiếc càng về sau, Linh Kiếm Tông bị thua sau đó, thiên võ cảnh võ giả càng ngày càng ít, thế cho nên liền 100 cái cũng không có. Vì vậy, thiên võ cảnh top 100 bảng dần dần biến mất. Thế là, Linh Kiếm Tông nghĩ ra một cái biện pháp, Đem thiên võ cảnh top 100 bảng gia nhập địa võ cảnh top 100 trên bảng. Hình thành bây giờ nội môn top 100 bảng. Thêm thiết lập tại nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu. Chỉ có thể có đương nhiệm đệ tử bên trong người nổi bật mới có thể đi vào. Hơn nữa nhất định phải còn phải là thiên võ cảnh cao thủ. Lục Viễn sư huynh còn có chút khán đầu, sợ rằng lần này đi đế đô cũng chỉ có thể dựa vào Lục Viễn sư huynh khởi động bề mặt. Đúng vậy, có Lục Viễn sư huynh tại, chúng ta Linh Kiếm Tông cũng chưa đến nổi quá mất mặt. Rất nhiều võ giả nghe thấy Lục Viễn danh tiếng đều sinh lòng kính sợ, lẫn nhau trong lòng từ tốn nói, đối Lục Viễn thực lực 10 phần tán thành. Không nghĩ tới Lục Viễn sư huynh lại là top 100 trên bảng vị thứ 5. Thật là làm cho sư đệ ước ao a. Lâm Bạch nhẹ giọng đối Lục Viễn cười nói. Ha ha, sư đệ nói giỡn, chỉ cần cho sư đệ một chút thời gian. Đừng nói còn con này vị thứ 5. Sợ rằng toàn bộ nội môn top 100 bảng đều muốn tại sư đệ dưới kiếm run rẩy đi. Lục Viễn đã nhiều ngày cũng là nghe nói Lâm Bạch uy danh, đối Lâm Bạch tiềm lực cũng là hết sức coi trọng. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười cười, trong con ngươi cất giấu một tia sát ý lạnh như băng. Chỉ cần cho ta thời gian, đừng nói còn con này nội môn top 100 bảng, chính là toàn bộ thần võ quốc cũng phải tại ta dưới kiếm run rẩy. Lâm Bạch trong lòng tự tin nói rằng. Đại trưởng lão giới thiệu xong Lục Viễn sau đó, khóe miệng lại là lộ ra một tia hí ngược nụ cười, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, cười nói, vị cuối cùng, nói vậy chư vị ngày gần đây đều nghe lỗ tai ra cái kén đi. Lâm Bạch, Linh Kiếm Tông địa võ cảnh vương giả Bất Quy Nhai đánh một trận xong, Linh Kiếm Tông bên trong, tại địa võ cảnh trong cảnh giới, không ai là Lâm Bạch đối thủ. Lâm Bạch lúc này sức chiến đấu cũng có thể chém giết thiên võ cảnh nhất trọng. Kinh người như vậy, sức chiến đấu kinh người như vậy, thiên tư, Linh Kiếm Tông đã đem Lâm Bạch liệt vào to lớn bồi dưỡng mầm móng đệ tử. Hôm nay Lâm Bạch xuất chinh đế đô, đủ thấy Linh Kiếm Tông đối hoàng gia Liệp Uyển coi trọng đi. Đại trưởng lão thân thiện một tiếng nói rằng, nghe thấy một câu nói này, sở hữu võ giả đều dùng một loại tiếc hận ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng bọn họ đều khẽ than, ai, đáng tiếc a, Linh Kiếm Tông thật vất vả toát ra một cái có thể cùng Tô Thương kề vai thiên tài, cứ như vậy muốn chôn vùi tại hoàng gia Liệp Uyển bên trong. Ai, từng tiếng than nhẹ thanh âm thật lâu không tiêu tan vọng lại tại Lâm Bạch cùng Lục Viễn bên tai. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lục sư huynh, bọn hắn dường như đều cảm thấy chúng ta đi hoàng gia Liệp Uyển chết chắc, hiện tại tại đây cho chúng ta mặc niệm đây. Yên tâm, Lâm Bạch, có ta ở đây, ngươi sẽ chết không? Lục Viễn kiên định nói rằng. Lâm Bạch cười cười, không có tiếp tục nói hết. Đại trưởng lão mặc dù nhìn thấy cùng nghe thấy sở hữu võ giả than nhẹ, nhưng trên mặt vẫn là nhịn không được mừng như điên. Trong lòng mừng như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch, đây chính là ngươi và thần minh cùng lão phu làm địch kết cục. Hy vọng tại hoàng gia Liệp Uyển bên trong, giết ngươi võ giả có thể ra tay ác một chút, để ngươi chết không toàn thây tốt nhất. Ha ha, có Lục Viễn, Lâm Bạch, Trương Lăng đạo đại biểu Linh Kiếm Tông xuất chiến đế đô, tin tưởng chúng ta Linh Kiếm Tông nhất định sẽ đại thắng mà về. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, cao giọng nói rằng, Tô Thương lúc này đón lấy lời nói vụ. Đúng vậy, Lâm Bạch, ngươi có thể nhất định muốn nỗ lực a. Lần này đi đế đô, ngươi cũng không phải là đại biểu cá nhân ngươi, mà là đại biểu toàn bộ Linh Kiếm Tông. Nếu như ném tông môn mặt mũi, cẩn thận môn quy hầu hạ. Lâm Bạch thật sự nói đến điểm này, tự nhiên không cần thiếu tông chủ lo lắng. Ta tất nhiên thân là Linh Kiếm Tông đệ tử, vậy dĩ nhiên bởi vì vì tông môn hiệu lực, vì tông môn thu hoạch vinh quang. Ồ, thật không? Nghe Lâm Bạch sư đệ ý tứ là nắm chắc phần thắng rồi. Tô Thương pha trò hỏi, không thể nói rõ nắm chắc phần thắng, nhưng tại hạ bất tài, mặc dù tu vi không cao, nhưng ta cho rằng một đám người ô hợp muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Bạch khóe miệng buộc vòng quanh một tia lạnh lùng nụ cười. Tê, mọi người vừa nghe Lâm Bạch lời này, hít sâu một hơi. Tứ đại tông môn cùng với thần võ quốc quân đội thiên tài, cư nhiên tại Lâm Bạch trong miệng là một đám người ô hợp, đây cũng quá cuồng đi. Coi như là Tô Thương, không, coi như là Thương Hải Vân Thiên Cung Thánh Tử, Đoạn Thương Hải cũng không dám như thế cuồng không. Tô Thương cười nói, tất nhiên Lâm Bạch sư đệ có lòng tin như vậy, vậy thì vì tông môn cướp đoạt một cái ba vị trí đầu trở về đi. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, tinh tế vừa nghĩ, lấy mình bây giờ thực lực, tại cộng thêm có Thanh Ca kiếm trong tay, chém giết thiên võ cảnh nhị trọng đã không phải là quá khó khăn. Coi như đối mặt thiên võ cảnh tam trọng, lấy trên người mình rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể gặp dự hóa lành. Cướp đoạt ba vị trí đầu, hẳn không phải là rất khó. Làm hết sức, Lâm Bạch sau đó nói rằng, Tô Thương cười ha ha một tiếng. Tốt, chư vị đều nghe thấy. Lâm Bạch nói nên vì tông môn tranh thủ được ba vị trí đầu vinh quang, chúng ta thật là trông mong mà đợi nha. Lâm Bạch, nếu như ngươi không có tiến vào ba vị trí đầu, lại nên làm như thế nào? Mọi người vừa nghe Tô Thương một câu nói này, nhất thời tâm thần căng thẳng, thầm nghĩ, xong, Tô Thương tự cấp Lâm Bạch gài bẫy. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Thương cười nói, ta cũng biết, lần này Hoàng gia Liệp Uyển, cao thủ như mây, nếu như ngươi không có tiến vào ba vị trí đầu, lại may mắn còn sống trở về, vậy ngươi liền để ta phiến ba cái bạt tai đi. Vậy nếu như ta tiến vào ba vị trí đầu đâu? Lâm Bạch hỏi ngược lại. Vậy ta để ngươi phiến ba cái bạt tai, công bình công chính công khai, như thế nào? Tô Thương mỉm cười nói. Lâm Bạch nhẹ giọng cười một tiếng, một lời đã định. Ha ha ha ha. Tô Thương cuồng tiếu liên tục, trên mặt đắc ý dáng dấp càng rõ ràng. Tô Thương cười một hồi, nói rằng, Lâm Bạch a Lâm Bạch, ngươi theo ta đấu, ngươi còn non rất. Lục Viễn vốn định ngăn cản Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch hồi đáp quá nhanh, nhưng Lục Viễn đều không có ngăn cản cơ hội. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Tô Thương ước định đổ ước, nhất thời có chút ảo não, nói rằng, ai nha, Lâm Bạch, ngươi quá manh động, cái này tỏ rõ là Tô Thương cho ngươi gài bẫy a. Không sao cả, Lục sư huynh, tiểu hồ ly làm sao có thể đấu thắng cáo già, chúng ta đi nhìn đi. Ta cái này ba cái bàn tay là phiến định. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Nhị trưởng lão yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn lấy Lục Viễn cùng Lâm Bạch, trong ánh mắt mang theo thân thiết cùng nhắc nhở ý tứ. Đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tô Thương định ra một cái nho nhỏ đổ ước, cũng không có quá để ý, bởi vì đại trưởng lão đã liệu định Lâm Bạch lần này đi là không có khả năng còn sống trở về. Không chỉ có Lâm Bạch vô pháp còn sống trở về, Trương Lăng Đạo, Lục Viễn cũng không thể còn sống trở về. Đại trưởng lão cười nói, đã như vậy các ngươi liền lên đường đi. Năm nay dẫn đầu trưởng lão, từ Trần Cung đảm nhiệm ẩn y, đại trưởng lão hạ lệnh sau đó. Từ trưởng lão trong trận doanh, một người đàn ông trung niên cười khổ không thôi đi tới. Đi tới trong quảng trường, ôm quyền đối lấy đại trưởng lão nói rằng, cẩn tuân đại trưởng lão lệnh. Lúc này, vị này tên là Trần Cung trưởng lão, vẫy tay, từ trong tầng mây liền lao xuống một đầu phi thiên bằng, vững vàng rơi vào Trác Vân Phong bên trên trong quảng trường. Trần Cung vẻ mặt không cao hứng nói rằng, lên một lượt đi thôi, lão tử cũng là không may, muốn đi theo các ngươi đi đế đô mất mặt còn không nói, vạn nhất các ngươi đều chết, lão tử trở lại tông môn còn phải bị giam cấm đoán. Trần Cung là trưởng lão các bên trong, số lượng không nhiều không có lựa chọn trận doanh trưởng lão. Mấy ngày trước đây, đại trưởng lão đã từng mời Trần Cung gia nhập thần minh, nhưng Trần Cung lấy suy tính một chút lấy cớ từ chối. Đại trưởng lão ghi hận trong lòng, lúc này mới xử bán tử nhường Trần Cung đi đế đô mất mặt. Lục Viễn, Lâm Bạch vẻ mặt thản nhiên leo lên phi thiên bằng, mà Trương Lăng Đạo vẻ mặt cầu xin, mười phần không tình nguyện đi lên. Xuất phát đế đô, Trần Cung vọt lên nhảy lên, cưỡi ở phi thiên bằng trên cổ, sắc mặt bên trên mang theo một tia lửa giận quát. Phi thiên bằng một tiếng cao vút lanh lảnh hí, hai cánh đột nhiên một trận, nhảy vào trong mây xanh, nhìn lấy phi thiên bằng đi xa. Sở hữu linh kiếm tông võ giả, vô luận là thần minh vẫn là kiếm minh, bây giờ đều là không phân trận doanh, nhất tề đối lấy phi thiên bằng bên trên hồ. Nhìn sư huynh vì ta linh kiếm tông tranh đấu vinh quang, chiến thắng trở về mà về, lần này đi đế đô, cũng không phải là lấy cá nhân thân phận đi vào, mà là đại biểu linh kiếm tông đi. Lâm Bạch, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo, tại linh kiếm tông bên trong nhất cử nhất động, đều đại biểu cho linh kiếm tông. Đây là một phần vinh quang, cũng là một phần trách nhiệm mà ni. Hết chương.